Tiên ma đồng tu, chương 86, điên cuồng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô phòng kiếm, chạm trần niệm tam sinh thất thế chém không đứt. Luân hồi khổ, hồng nhan xa thiên nhai lộ thượng người phương nào bạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ nhân vẫn trăm hoa tàn, chỉ nguyện cùng nhữ tổng an nghỉ. Thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. 65 chữ chia làm ngũ hành, từ trên xuống dưới, thật sâu điêu khắc tại trên mặt đá, chỉ sợ mặc cho gió táp mưa sa, tuế nguyệt biến thiên, tại trăm ngàn năm sau những thứ này văn tự vẫn như cũ còn có thể lúc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch y nữ tử đứng sừng sững tại đây thạch bích văn tự phía trước, thời gian dần qua thò tay, ngón tay đụng chạm đến những cái. Kia thật sâu điêu khắc tại trên thạch bích văn tự, nàng trong miệng từng chữ nhẹ giọng nhớ kỹ, đơn bạc thân thể phảng phất theo nàng mỗi lần đọc lên một chữ, liền run rẩy thoáng một phát. Nàng tay trái nắm thật chặt chuôi này tuyệt thế thần binh, có lẽ vô cùng dùng sức, ngón tay vừa chạm vào không hề một tia huyết sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. O-O-O-N-G, chuôi này thần kiếm tựa hồ là cảm ứng được giờ phút này chủ nhân tâm tình, lại như bị cái này trên thạch bích văn tự gây thương tích cảm giác, phát ra ong ong kiếm minh, phảng phất tại thần kiếm ở chỗ sâu trong có một cổ mênh mông lực lượng, đang tại gào rú gào thét dục vọng bài trừ áp chế chính mình ngàn năm vạn năm thần bí phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3. Một tiếng vang nhỏ tại lờ mờ tư quá nhai thượng lặng yên không một tiếng động vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là một giọt óng ánh thủy châu, đã rơi vào bạch y nữ tử dưới chân đá vụn thượng, một giọt thủy châu rơi xuống tại đá vụn thượng phía sau, như tản ra hoa sen, hóa thành mấy đạo càng thêm thật nhỏ thủy châu hướng chu vi bắn ra. Ngày sau đó, lại là một giọt thủy châu rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời mưa ư, có thể tối nay bầu trời như thế nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này tại sao lại có thủy châu nhỏ xuống? Hồi lâu sau thân thể run run càng phát ra lợi hại bạch y nữ tử, bỗng nhiên tựa hồ rốt cục đè nén không được giống như, bỗng nhiên rút ra trong tay chuôi này tuyệt thế thần kiếm, bạch sắc kiếm quang như làn thua thủy trượt phá, vạch phá hắc ám bầu trời, chiếu sáng nàng dung nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai, tại chẳng biết lúc nào, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt đã sớm lệ rơi đầy mặt tràn đầy bi thương đau đớn chỉ, cái này cao ngạo lạnh lùng nữ tử, giờ phút này như thay đổi một người, nếu như lâm vào nào đó điên cuồng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nàng một thân một mình tại đây nho nhỏ sườn đồi trên bình đài điên cuồng múa kiếm, kiếm thế càng ngày càng gấp, càng ngày càng lăng lệ, cuối cùng chỉ thấy đạo đạo bạch quang lập lòe không chừng, tựa như một vị thiên cung gián đoạn tuyệt tình yêu cô đơn lạnh lẽo tiên tử tại quyến luyến nhân thế tình yêu triền miên. Điên cuồng cùng cô đơn lạnh lẽo đan sen hô ứng, nhô chàng bách chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nàng, tại trong kiếm tìm kiếm một tia an ủi. Nữ tử này, là vì điên cuồng mà cô đơn lạnh lẽo. Hay là bởi vì cô đơn lạnh lẽo mà điên cuồng đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch y nữ tử phảng phất là muốn lấy trong tay chuôi này cửu thiên thần binh, chặt đứt cái này dây dưa tam sinh thất thế vẻ này lục tuyến nhiệt duyên. Hôm sau, sáng sớm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn, Luân Hồi Phong, đỉnh núi quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường 8 tòa lôi đài đã chỉ còn lại 4 tòa, phân loại tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, theo thứ tự là phía đông khảm vị, mặt phía nam càn vị, phía tây cách vị cùng với mặt phía bắc khôn vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất sớm liền đi tới trên quảng trường, chạy đến Mộc Lan bố cáo chỗ tìm kiếm mình danh tự. Quả nhiên tại tiến vào tiền 40 cường trong danh sách tên của mình số 15 thăm, thình lình xếp đặt tại thứ 6 vị tại trận thứ 2 mặt phía bắc khôn vị xuất chiến, đối chiến chính là một cái tên là Viên Thuyên nữ đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là nghe nói qua người này, nhưng tu vi tuyệt đối không phải đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, hẳn là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thằng này tâm tình thật tốt, nhếch miệng cười to, phảng phất trước 20 cường đã tại hướng hắn vẫy tay. Đón lấy, hắn nhìn xem bố cáo thượng danh sách cùng đối chiến liệt biểu list, lại cười lên ha hà, ngón tay chỉ tại hảo hữu Chu Trường Thủy danh tự thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết dùng Chu Trường Thủy tu vi, vào ngày trước thượng một vòng là thế nào đánh bại đối thủ tấn cấp đến 40 cường, ngoài Diệp Tiểu Xuyên đoán trước. Bất quá, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thấy trận này Chu Trường Thủy danh tự phía trên đối thủ, thình lình đúng là rút thăm được số 2 thăm Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên vốn là sững sờ, lập tức tức cười, cuối cùng là cất tiếng cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười từ trước ngực muốn dán đến sau lưng, hầu như cũng thẳng không dậy nổi eo đến, Chu Vi không ít tại quan sát Mộc Lan bố cáo đệ tử thấy Diệp Tiểu Xuyên như điên giống như cũng nhịn không được lắc đầu, chân thực là làm không rõ ràng đang tiến hành thương vân đệ tử đấu pháp trong lớn nhất hắc mã, rốt cuộc là cái bộ dáng gì người. Cách đó không xa, đám người trong có một đám mặc áo trắng người trẻ tuổi, đúng là Huyền Thiên Tông đến đây xem cuộc chiến này hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi, danh chấn thiên hạ Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc đều tại trong bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc ánh mắt nhìn hướng về phía tại Mộc Lan bố cáo chỗ cười hầu như không thở nổi Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Lý Sư Huynh, về cái này Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thấy thế nào? Lý Huyền Âm yên lặng lắc đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Thiếu niên này thật sự là làm cho người ta sờ không chuẩn, dựa theo thương vân môn đại đa số đệ tử nói, dùng tu vi của hắn đạo hạnh quả quyết không có khả năng liên tục đánh bại Hồ Đạo Tâm cùng Tôn Nghiêu hai người thế nhưng, hắn nhưng là thật sự thủ thắng, khuya ngày hôm trước ta hỏi qua Mộc Sư Thúc về Diệp Tiểu Xuyên chi tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc khẽ giật mình, nói, Mộc Sư Thúc nói như thế nào? Lý Huyền Âm nói, Sư Thúc nói, cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi đỉnh phá thiên chính là nguyên thần trung kỳ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc quyết định thật nhanh nói, không có khả năng, nếu như hắn đánh bại Hồ Đạo Tâm là mưu lợi mà nói, vậy hắn đánh bại Tôn Nghiêu một chàng, thật là thật sự là mặt đối mặt so đấu, Tôn Nghiêu đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới đạo hạnh cũng bại bởi hắn, hắn tuyệt đối không ngừng tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới đơn giản như vậy. Lý Huyền Âm lắc đầu, nói, không, cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi có lẽ cũng không tính cao minh, trong tay hắn thanh kiếm kia mới đúng mấu chốt, Sư Thúc nói Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Tôn Nghiêu một chiêu cuối cùng, thực sự không phải là đến từ Diệp Tiểu Xuyên bản thân đạo hạnh, mà là thanh kiếm kia tại quấy phá, trong tay hắn thanh kiếm kia vô cùng có khả năng là một kiện phẩm giai cực cao huyết luyện pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc không nói, sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng cõng chuôi này ba xích trường kiếm phía trên, nàng bỗng nhiên hơi hơi gật đầu tựa hồ cũng tán thành Diệp Tiểu Xuyên trên người chuôi này kiếm tiên có cổ quái thuyết pháp. Sau một lát Lý Huyền Âm nói, người này cực khó đối phó, nếu như hắn có thể bắt được đoạn thiên nhai đấu pháp danh ngạch dùng trong tay hắn chuôi này lai lịch cổ quái thần kiếm uy lực chỉ sợ cho chúng ta mang đến phiền toái sẽ không so cổ kiếm chỉ cùng Vân Khất U tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc cười khổ nói, ta đây có thể nào không biết, thế nhưng ta xem Thương Vân Môn hôm nay đấu pháp bố cáo, hắn hôm nay đối thủ Viên Thuyên tu vi còn không bằng hắn trận đầu gặp phải Hồ Đạo Tâm đâu, chẳng qua là rút một cái hảo thăm mới miễn cưỡng tiến vào thứ 40, Diệp Tiểu Xuyên đánh bại nàng thuận lợi tiến vào trước 20, có lẽ không có gì lo lắng. Mấu chốt là ngày mốt top 10 đấu võ, nếu như đối thủ hay là một cái không có đạt tới xuất khiếu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi, hắn tiến vào top 10 liền cơ bản ổn. Lý Huyền Âm yên lặng gật đầu, lúc này đây đến Thương Vân thật đúng là chuyến đi này không tệ, bị coi là đại địch Vân Khất U cùng cổ kiếm chỉ đều có tham gia tỷ thi đấu pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất lệnh Lý Huyền Âm giật mình thì là bỗng nhiên giết đi gia vị này không có danh tiếng gì Diệp Tiểu Xuyên, cái này thất đại hắc mã gây chuyện không tốt sẽ trở thành một thớt cởi cương con ngựa hoang, ai cũng áp chế không nổi. Theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Tiểu Xuyên cái này một vòng chỉ cần đánh bại đối thủ Viên Thuyên, có thể thuận lợi thẳng tiến trước 20 cường, trận tiếp theo top 10 đấu võ tương hội quyết định thiếu niên này cả đời vận mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc chuyện audio.com. Lý Huyền Âm đối top 10 cuộc chiến trong Diệp Tiểu Xuyên đối thủ có thể ngăn cản hắn bộ pháp tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi, dù sao lúc này đây Thương Vân tỷ thí top 10 cường đại nhiệt môn một trong Tôn Nghiêu cũng thua ở Diệp Tiểu Xuyên chuôi này cổ kiếm phía dưới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.